Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 278, chương 277 ngươi liền sẽ rõ ràng. Winflore, đó là chỉ có tại đánh giết mê cung khu bên trong đẳng cấp cao quái vật lúc mới có cực ít tỷ lệ khá. Thấp Rapier, thuộc về gần với A New Blade, cao tính năng vũ khí. Phải biết, Rapier vốn là dùng tốc độ công kích nổi tiếng vũ khí. Lực công kích cũng không cao. Có thể, Winflore, tính năng lại gần với A New Blade, này loại một tay kiếm. Bởi vậy thấy rõ, này món vũ khí đến cỡ nào cường lực. Lại thêm nó là đánh giết quái vật lúc mới có tỷ lệ xuất hiện rơi xuống phẩm. So với hoàn thành nhiệm vụ liền có thể xác thực cầm tới tay thù lao phẩm. Hiếm hoi độ càng cao. Cho nên, liền Rama đều chỉ có như thế một thanh mà thôi. Vốn là dự định đưa nó cầm lấy đi bán đi. Cho ngươi bây giờ, Rama cứ như vậy đối giật mình ở nơi đó. Asuna nói xong nếu như vậy. Nhường Asuna cúi đầu xuống. Nhìn về phía trong tay Rapier, không thể không nói, cái này đích xác là một thanh rất không tệ kiếm, không phải chỉ vẻ ngoài không sai, mà là chỉ tính năng vô cùng cao. Asuna chỉ là vuốt ve một thoáng thân kiếm, lập tức liền bản năng hiểu rõ, này món vũ khí sẽ mang đến cho mình trợ giúp rất lớn. Nhưng mà, ngoặc kép, vì cái gì? Asuna có chút không hiểu nhìn về phía Rama, ngụ ý vô cùng đơn giản. Tại sao phải làm loại chuyện này? Này là chuyện đương nhiên nghi vấn a. Rama cùng Asuna thế nhưng là không có chút nào quen, thậm chí ngay cả nhận biết cũng không tính. Chỉ là dù sao cũng hơi nhân duyên mà thôi. Dựa vào cái gì nhường Rama đưa tặng quý giá như vậy vũ khí đâu? Tuy nói đây chẳng qua là tầng thứ nhất bên trong quý vũ khí hạng nặng. Chờ đến tầng thứ hai về sau, này món vũ khí liền không tính là chân quý. Có thể ít nhất trước mắt, nó vẫn là tương đối đáng tiền. Dù cho bán đổ bán tháo đều có thể bán cái 10.000 coa. Rama coi như có tiền nữa. Nghĩ tặng đồ, đó cũng là đưa cho người quen. Mà không phải đưa cho liền tướng mạo cũng không biết người chơi. Chẳng lẽ, cũng bởi vì Asuna là người chơi nữ, Rama liền thiện tâm đại phát rồi? Tự nhiên không phải, ta không phải đã nói rồi sao? Rama xem thường mà nói, này chỉ là vì hoàn thành cùng người khác một điểm hứa hẹn. Cái này cái gọi là người khác, chỉ dĩ nhiên chính là Ago, người phải giúp nhỏ á đi. Thật. Vừa mới, Ago liền là như thế nói với Rama, mà nàng làm như thế lý do. Kỳ thật rất đơn thuần, ta có chút không yên lòng đứa bé kia. Cái này là Ago lý do. Theo Ago nơi đó, Rama cũng đã nhận được rất nhiều Asuna tình báo. Nghe nói, thiếu nữ này là tại trò chơi bắt đầu 2 tuần về sau mới chính thức bước ra mở đầu trấn. Trước đó, Asuna vẫn luôn trốn ở mở đầu trấn khách sạn bên trong. Nói cách khác, Asuna là tại 2 tuần trước đó mới bắt đầu luyện cấp. Mà lại chẳng những là tân thủ, vẫn là một cái trước đó hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua trò chơi thái điểu. Dùng một tên người chơi mà nói, xem như đẳng cấp thấp nhất bên trong đẳng cấp thấp nhất. Biết được chuyện này thời điểm, Rama là thật hơi kinh ngạc. Một cái trước đó hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua trò chơi thái điểu. Lại có thể sử dụng ra loại trình độ kia kiếm kỹ. Nếu như không phải thấy tận mắt Asuna, tuyến tính công kích, hoàn mỹ đến mức nào. Đối với Ago tình báo thu thập năng lực, Rama cũng cho trình độ nhất định khẳng định lời nói. Cái kia Rama tuyệt đối không tin, thế mà lại có chuyện như vậy. Cái này là cái gọi là thiên phú dị bẩm a. Rama chỉ có thể như thế cảm thán. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, Asuna đối với trò chơi rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ. Tự thân quan niệm cũng không có đưa vào đến người chơi cái thân phận này bên trong. Từ đó làm cho có nhiều vấn đề. Tỉ như, trước đó trở thành tranh tên người chơi sự kiện liền là bên trong một cái ví dụ. Nếu như Asuna có thật tốt hiểu rõ trở thành tranh tên người chơi ý vị như thế nào. Cái kia lấy mặt đối lần trước phạm tội người sử dụng rapier đều không thể dơ lên vũ khí tâm địa. Liền xem như vô ý thức ở giữa, đều hẳn là sẽ không đối tự tiện nhìn lén mình tướng mạo người chơi phát động công kích mới đúng chứ. Còn có, Asuna đối với trò chơi trang bị coi trọng độ cũng không đủ. Tại thiếu nữ này xem ra, trang bị chẳng qua là dùng đến để thăng trên số liệu thực lực mà thôi. Một người chân chính chỗ cường đại hẳn là ở chỗ tự thân kỹ thuật cùng với năng lực. Bởi vậy, Asuna theo mở đầu trấn bên trong đi ra về sau, sử dụng vũ khí vẫn luôn chỉ là theo NPC trong cửa hàng mua được hàng thông thường. Trên người đồ phòng ngự cũng toàn bộ đều là mua. Đối với hắn mà nói chỉ là đạo cụ, mà không phải thực lực bản thân, coi như sẽ sử dụng, độ trọng thị cũng không giống còn lại người chơi cao như vậy. Vậy đại khái cũng là Asuna kiếm kỹ tại sao lại như vậy để cho người ta kinh diễm lý do chứ. Thiên phú chỉ là bên trong một cái nguyên nhân, càng quan trọng hơn là Asuna so với hệ thống cùng trò chơi đồ vật. Chú trọng hơn tại đối tự thân tăng lên, này mới đưa đến Asuna đem duy nhất một chiêu rapier kiếm kỹ phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Nắm giữ liền đỉnh cấp người chơi đều có rất ít người sẽ hệ thống bên ngoài kỹ xảo. Dựa vào tự thân chuyển động cùng kỹ thuật, tăng lên kiếm kỹ uy lực, này không thể nói là sai lầm. Người chơi kỹ năng dĩ nhiên vô cùng trọng yếu. Đây là quyết định một tên người chơi có thể hay không trở nên nổi bật nhất nhân tố trọng yếu. Coi như giống Rama theo như lời một dạng, cái kia lợi dụng đồ vật liền phải thỏa thích lợi dụng. Tự thân kỹ thuật tuy trọng yếu, nhưng cũng không thể không để ý đến còn lại sự vật tầm quan trọng. Không để ý tới giải được điểm này, Asuna nghe nói đến nay đều vẫn chưa hoàn thành qua một cái hệ thống bên trên nhiệm vụ. Tại đây 2 tuần bên trong vẫn luôn là dựa vào đánh giết quái vật tới thăng cấp cùng kiếm tiền. Vì thế còn thường xuyên liên tục mấy ngày đều tiếp tục chui vào mê cung khu bên trong. Mệt mỏi ngay tại khu vực an toàn nghỉ ngơi. Khôi phục một ít thể lực về sau liền đánh đến tình trạng kiệt sức. Đúng là tại ngắn ngủi 2 tuần bên trong. Đem đẳng cấp tăng lên tới cấp 10. Nếu là đổi lại người chơi khác, tuyệt đối không làm được chuyện như vậy, cho dù là Rama cũng giống như vậy. Dù sao, đồ phòng ngự tạm thời bất luận, chỉ cần không có bị quái vật đánh trúng, độ bền liền sẽ không có chỗ tiêu hao. Nhiều lắm là liền là dày loại hình đồ phòng ngự lại bởi vì người chơi lặn lội đường xa tiêu hao. Đến độ bền mà thôi, có thể vũ khí độ bền lại nhất định không cách nào tránh khỏi tiêu hao. Chỉ cần chiến đấu, cứ như vậy, liền xem như Rama, một khi vũ khí độ bền giảm xuống tới trình độ nhất định, đồng dạng đến về thành sửa chữa, mà Asuna lại không phải. Nàng tại thành trấn bên trong mua dòng giã 5 thanh, Steel Rapier, làm dự bị, đem mỗi một chiếc Steel Rapier đều sử dụng đến cực hạn, chờ đến trong tay vũ khí bởi vì độ bền tiêu hao hoàn tất phá toái thời điểm. Nàng liền sẽ theo đạo cụ cột bên trong lấy ra tiếp theo nắm. Một mực như thế chiến đấu tiếp. Ago liền là nói như vậy. Chính là bởi vì như thế, Asuna mới có thể tại ngắn ngủi 2 tuần bên trong tăng lên tới cấp 10. Rama cũng là tại đây về sau mới nghĩ tới. Khó trách sơ lần lúc gặp mặt, đại tiểu thư này toàn thân đều rách dưới. Vậy khẳng định là bởi vì liên tục mấy ngày chui vào tải mê cung khu bên trong, chưa có trở lại thành trấn bên trong chỉnh đốn sửa chữa đồ phòng ngự tạo thành a. Ago liền đối với dạng này Asuna thấy cực kỳ không yên lòng. Đứa bé này thật sự là quá nguy hiểm, bỏ mặc không quan tâm lời nói rất có thể sẽ chết tại mê cung khu bên trong. Thật, ngươi liền kéo nàng một thanh đi. Ago xin nhờ Rama làm sự tình chính là như vậy. Rama sẽ cho Asuna vũ khí, mục đích cũng ở đây, đó là